Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, là thủ tồi hoa. Một tiếng Thiết Quyền ca ca, tê dại tận xương, thiếu nữ khí tức mang theo nhàn nhạt thơm ngọt, lại dẫn đặc hữu hồn nhiên, nhưng mà đây rõ ràng cùng vừa mới hắn nhìn thấy hình tượng không giống a. Cái kia nói chuyện uy nghiêm vừa vặn, cơ trí lanh lợi vương tộc thiên kim đi nơi nào? Tần Ẩn bỗng nhiên đem chăn gấm xốc lên, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc thiếu nữ, da mỏng hạ kia bóng loáng như ngọc vai, hết sức mê người, mà hết thảy này chủ nhân, tên kia tự xưng bản cung thiếu nữ, giờ phút này chính như tiểu hồ ly nhìn chăm chú chính mình, nheo lại hẹp dài trong con ngươi, mang theo lấy lòng cùng kiêu ngạo. Ngươi chính là quận chúa. Tần Ẩn ánh mắt do dự, không thể giả được. Thiếu nữ vỗ vỗ mình kia đã quy mô khá lớn bộ ngực, dẫn tới vạt áo váy run lên một cái. Bất quá sau khi nói xong liền quệt miệng, người ta gọi Yến Giao, đương nhiên không có cao nhân danh tự như vậy uy mãnh. Khóe mắt cơ bắp nhảy lên, Tần Ẩn lạnh giọng hỏi, ngươi nhưng nhận biết Triệu Nguyên Trần? Triệu Nguyên Trần, cái kia bao cỏ, bản cung cũng không biết hắn. Hừ, Yến Giao nói vậy mà tới khí, trực tiếp đem ống tay áo của mình cuốn lên, lộ ra trắng noãn nắm tay nhỏ, thị uy giống như nhìn chằm chằm Tần Ẩn. Bản cung thế nhưng là tôn xưng ngươi một tiếng Thiết Quyền ca ca, nhưng ngươi nếu là nhận biết cái kia tâm địa gian dảo, hôm nay bản cung cùng ngươi liền ân đoạn nghĩa tuyệt, làm sao cùng dự đoán không giống. Tần Ẩn nhíu mày, không phải có nghe đồn hắn muốn cưới quận chúa a? Hắn trực tiếp đem nghe được Triệu phủ gia đình nghị luận câu nói kia ném ra ngoài, thăm dò một chút, chưa từng nghĩ Yến Giao lập tức liền cùng xù lông lên nhỏ mèo cái đồng dạng. Hắn cũng xứng cưới bản cung. Hâm mộ bản cung thanh niên tuấn kiệt nhảy đi xuống đều có thể đem Tinh La Giang phá hỏng, như thế nào đến phiên hắn? Liền kia bả vai hai lạng thịt nói không chừng còn không có bản cung khí lực lớn. Bất quá là có người tại vương đô nói đùa, cũng có thể thật chứ. Phụ vương thế nhưng là hiểu rõ ta nhất, bản cung muốn tìm cũng phải tuyển loại kia cường tráng vị hôn phu. Nói, Yến Giao ánh mắt liền sáng lên, bởi vì tầm mắt của nàng rơi vào Tần Ẩn kia khôi ngô cơ ngực phía trên. Thiếp thân tố y bao khỏa cũng không nghiêm, Tần Ẩn trời sinh tốt nội tình, trên thân cơ bắp càng là góc cạnh rõ ràng. Thiếu nữ xấu hổ nhô ra một ngón tay đâm về hai khối ngực lớn cơ. Đây là sự thực sao? Cây kia non hành đồng dạng ngón tay ngọc còn tại giữa không trung liền bị Tần Ẩn cho đè xuống. Thấp giọng cả giận nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Nam nữ thụ bất thân đạo lý đại nhân không dạy qua ngươi? Dạy a, vấn đề là cũng không ai dám đối bản cung động thủ động cước a. Yến Giao dương dương đắc ý nói, vậy ngươi liền có thể đối với người khác động thủ động cước. Tần Ẩn cảm giác thiếu nữ này quận chúa có phải là trong đầu thiếu sợi dây đồng dạng. Mạch suy nghĩ tổng cộng người bình thường không giống, còn như vậy nói bản cung ta nhưng cắn ngươi a. Yến Giao lộ ra hung tợn biểu lộ, một đôi răng mèo siêu hung, mảy may không để ý mình xuân quang ngoại tiết. Không có cách nào cùng ngươi nói chuyện bình thường. Ta đi. Tần Ẩn đem chăn gấm kéo trực tiếp dán tại Yến Giao trên mặt, đứng dậy muốn đi. Kết quả kia chăn gấm tiếp theo chỉ bạch ngọc thủ cổ tay nhô ra, trực tiếp gắt gao bắt lấy Tần Ẩn cánh tay. Không được, ngươi muốn đi ta liền hô người. Ta. Tần Ẩn trong lòng hỏa khí dâng lên, kém chút liền cùng cô nàng này tại cái này giường nằm bên trên đánh nhau. Yến Giao gắt gao ôm Tần Ẩn đùi, phảng phất rơi vào trong sông đau khổ giãy giụa mèo con. Vừa mới hẹn xong, ngươi không thể chạy. Tần Ẩn năm ngón tay chống ra đã dương giữa không trung, nhưng vô luận như thế nào cũng chụp không được đi. Lời hắn nói, tự nhiên tính, chỉ là hiện tại cũng không phải cho thiếu nữ này quận chúa điêu khắc ngọc bội thời gian. Ta nói lời giữ lời, chỉ là hiện tại ta có chuyện quan trọng nhất định phải rời đi. Ngươi muốn cầu nói cho ta, sau 3 ngày ta tự nhiên sẽ đem điêu tốt ngọc cho ngươi đưa tới. Thật chứ? Yến Giao ngẩng đầu, trong mắt lã chã trực khóc, điềm đạm đáng yêu. Ta, Nạp Lan Thiết Quyền, nói là làm. Tần Ẩn hung dữ nói, vậy thì tốt, ngươi trước đừng xuống giường. Bản cung cẩn thận nói với ngươi, sa mỏng che kín vạt áo váy. Hai tay vô cùng đáng thương dắt lấy Tần Ẩn vạt áo. Thiếu nữ quận chúa căn bản không có ý thức được mình thời khắc này tư thế cùng hình dạng đến tột cùng là bực nào mê người. Ngươi nói, ta nhớ, Tần Ẩn trầm giọng mở miệng, ánh mắt thanh tịnh. Yến Giao nhìn kỹ một hồi Tần Ẩn, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Ta nói, Yến Giao hốt hoảng làm tốt. Lúc này cảm giác vai mát lạnh, lúc này mới phát hiện mình vậy mà liền tại một cái cường tráng nam nhân ngay dưới mắt mặc đi ngủ. Lúc vạt áo váy, thiếu nữ cuống quýt đem chăn gấm khỏa trên người mình, chỉ lộ ra đầu đến. Đương nhiên một cái tay vẫn nắm thật chặt Tần Ẩn vạt áo. Ta xem qua ngươi chạm trổ, tay đặc biệt ổn, cũng đặc biệt xào. Cao nhân ngươi giúp ta điêu khối ngọc bội, thù lao không phải ít. Nói, ta trước kể cho ngươi rằng muốn điêu cái gì, sau đó họa cái sơ đồ phác thảo cho ngươi. Yến Giao nói nhỏ nói, thanh âm cũng nhỏ xuống tới. Ngọc bội ở trong trạm rỗng, khắc nhất chi đào hoa, một tòa ba phong sơn, một đầu sông, nửa vòng nguyệt. Tần Ẩn càng nghe càng nhíu mày, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Thân thể lắc lư một cái, đột nhiên cảm giác được bên hông vật cứng. Hắn theo bản năng móc ra bên hông cài lấy khối kia thông thấu mỹ ngọc. Tần Ẩn ngây ngẩn cả người, đưa ra cho thiếu nữ. Thế nhưng là dạng này, ngọc nhất định phải rèn luyện mượt mà. Kia tinh đá bạch ngọc sau đó ta tự sẽ cho ngươi. Ngô, Yến Giao thần sắc nháy mắt trệ ở. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Tần Ẩn. Như từ Tần Ẩn góc độ, vừa lúc có thể nhìn thấy da trắng nõn nà mảnh lại dính ở trong một đầu khe rãnh. Bất quá hắn tâm tư giờ phút này lại không rơi vào những này phía trên, mà là ngơ ngác cùng Yến Giao đối mặt. Hắn tựa hồ là một kiện việc ngốc, chết đi vĩnh dạ thích khách tiết tiền, sẽ không là cướp trước mắt cô nàng này ngọc bội đi. Ngày đó là ngươi, Yến Giao miệng nhỏ nháy mắt trương tròn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trong cổ họng thét lên sau một khắc liền muốn xuyên phá vân tiêu. Không phải ta, Tần Ẩn đầu óc một mộng, bỗng nhiên một thanh đè lại đối phương miệng anh đào nhỏ. Kích động trả lời, Yến Giao con mắt trợn to bên trong tràn đầy sợ hãi. Cỗ kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại trong cẩm bị run lẩy bẩy. Ngươi nghe ta nói, đều là trùng hợp, ngày đó thật không phải ta. Đến bây giờ Tần Ẩn làm sao không biết. Tiết tiền lại còn trước khi chết bày hắn một đạo. Cô nàng này lại chính là cái gì cửu giang quận chủ. Tiết tiền rõ ràng đoạt quận chúa ngọc bội, lại vẫn cứ không có nói cho hắn biết. Thanh tịnh trong mắt bắt đầu hiện lên sương mù cùng cầu khẩn. Tiểu quận chúa liều mạng gật đầu, biểu thị tin tưởng. Nhưng mà Tần Ẩn chất phác nhìn xem Yến Giao. Thiếu nữ cặp kia cầu sinh dục tràn đầy trong mắt to. Rõ ràng viết, chính là ngươi, tại thiếu niên thô giáp đại thủ phía dưới. Yến Giao vừa nghĩ tới tiếp xuống chỉ sợ muốn bị diệt khẩu. Liền buồn từ đó đến, miệng mân mê, trong mắt rưng rưng. Cái này, mình coi là thật muốn lạt thủ tồi hoa sao? Tần Ẩn thở dài một hơi, vừa muốn mở miệng thần sắc lại bỗng nhiên run lên. Bàn tay đem thiếu nữ che càng chặt hơn, hơi có chút lỗ mãng tiếng bước chân tại lầu các bên ngoài dừng lại. Đạo nhân ảnh kia nhìn xem chưa dập tắt đèn đuốc, ánh mắt lộ ra vui mừng, đưa tay vuốt vuốt gương mặt, cố gắng để cho mình lộ ra chính phái một chút. Đùng, đùng, rõ ràng tiếng đập cửa. Tại cái này tịch dạ hiện lên, Yến Giao run rẩy thân thể dừng lại, trong mắt có hy vọng hiện lên, nhưng mà theo tiếp xuống vang lên một đạo trong sáng thanh âm. Nàng kia thanh tịnh con người trực tiếp đỏ lên, tuyệt vọng mà bi phẫn nhìn về phía Tần Ẩn. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, sao sao sao sao PS, thật có lỗi, hôm qua bồi lãnh đạo uống rượu, đem mình uống xong ngốc ích, nôn một đêm, cái này vừa mới chống đỡ đứng lên, về sau đánh chết không uống rượu đế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.